Nhìn gò má trắng nõn, còn có đôi lông mày đang nhẹ nhàng nhăn lại của thiếu niên, ánh mắt trầm xuống, Vương Thang đi về hướng hai nhân viên nữ còn đang tán chuyện quên cả trời đất kia. Vương Tổng, ngươi là muốn bảo vệ em trai, cách Trương.